Thần trong các vị thần, chương 194, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng Tiền Thế Kiệt cũng không suy nghĩ quá nhiều, chắc tại mình đẹp trai quá nên anh chàng này có dấu hiệu ghen tị đó mà. Trước lời đề nghị của Leo, Tiền Thế Kiệt và Isbo vui vẻ kể lại mọi thứ liên quan tới các thành phố lớn. Leo say sưa lắng nghe lời kể của Tiền Thế Kiệt và Isbo, đôi mắt càng lúc càng rực sáng. Tựa như vừa nghe được những chuyện ly kỳ nhất trên lời này vậy. Sau khi nghe họ kể xong, Leo mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ, xúc động nói. Thật tuyệt vời, giá như tôi có cơ hội được tận mắt chứng kiến những cảnh náo nhiệt phồn hoa của các thành phố lớn thì hay biết mấy. Chắc tôi sẽ vui tới nỗi phát điên lên à xem, Tiền Thế Kiệt khẽ do dự một hồi, mỉm cười nói. Nếu như anh thích, sau này chúng tôi có thể dẫn anh vào thành phố để tham quan. Câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt, Leo đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, hai tay giơ lên trời, mang theo vẻ mặt như một chú học sinh bước vào mùa hè, vừa cười vừa la lớn. Thật không, các cậu đồng ý dẫn tôi vào thành phố à? Có thật không vậy? Nhìn thấy Leo tỏ ra quá khích, cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều gượng cười. Tiền Thế Kiệt ho nhẹ một tiếng, thanh lọc lại cổ họng, cười nói, được thôi, sau khi làm xong công việc của mình, chúng tôi sẽ dẫn anh tới tham quan thành Katanga của chúng tôi, được chứ? Leo vội vã nắm lấy hai tay của Tiền Thế Kiệt lắc mạnh, cười lớn nói. Nhớ nhé, nói là phải giữ lời đấy. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu, cười nói, được thôi, nhưng anh có thể giúp tôi một việc này không? Leo vô cùng hưng phấn, dùng tay vỗ mạnh lên ngực cười nói. Chỉ cần các cậu đồng ý dẫn tôi vào thành phố, muốn tôi giúp gì cũng được. Nói đi nào, việc gì thế? Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc bén, từ từ nói. Anh sinh sống ở đây mấy chục năm rồi, chắc sẽ biết đường vào lãnh thổ của tinh linh tộc chứ nhỉ? Anh có thể dẫn chúng tôi vào đó không? Câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt, vẻ mặt của Leo lập tức trầm xuống, dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta. Chương 46, đúng là cậu rồi. Chỉ thấy Leo dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt và Isbo. Đôi khi lại khẽ liếc nhìn bộ giáp và thanh kiếm trên người họ. Dùng một giọng điệu cảnh giác hỏi. Các cậu đi tới lãnh thổ của tinh linh tộc để làm gì? Định tới làm hại họ à? Tiền Thế Kiệt ngơ người, vội vã trấn tĩnh lại, mỉm cười. Không phải, chúng tôi vào lãnh thổ của tinh linh tộc chỉ là, trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, trong lúc vô cùng bối rối vì câu hỏi bất ngờ của Leo, anh ta thoát miệng nói. Chỉ là vài năm trước tôi có một người bạn từng tới tham quan lãnh thổ của tinh linh tộc. Lúc rời khỏi đã để quên một món đồ quan trọng ở đây, nên đã nhờ tôi tới lấy lại dùm đó thôi. Thật thế ư, cách chương.